Ai cũng sẽ biết Ngô Công Lĩnh đang tìm lối thoát cho mình. Đem vợ của mình đưa cho người khác cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì. Đúng là bận thật. Từ Bình Hưu sai người tìm bá quan đến. Lúc trước ông ta có thể đứng đầu giật dây bá quan, lật đổ Mục Trác Chân, lần này tất nhiên cũng có chút ảnh hưởng. Đương nhiên Từ Bình Hưu không nói đây là ý của Ngô Công Lĩnh, lời không thể nói lung tung. Thái độ Ngô Công Lĩnh là quyết chiến với quân Yến, ai dám phì báng là muốn chết. Ngày hôm sau, trong buổi liên triều, đối mặt với bá quan khuyên can, Ngô Công Lĩnh tức giận gào lên: nếu chậm giết ả tiện nhân kia sớm thì đâu có mối họa ngày hôm nay, đều là do các người khuyên can cả. Bây giờ sự thật phơi bày trước mắt này, ả tiện nhân đó âm thầm cấu kết với Yến Tặc, cũng may mà chậm phế ả, nếu không ngày sau nội ứng ngoại hợp, hậu quả khó mà lường. Ý chậm đã quyết, thề từ chiến với Yến Tặc, các người đừng có nói nhảm nữa. Dứt lời, ông ta nổi giận phất tay áo bỏ đi. Nhưng mà bá quan văn võ vẫn không chịu bỏ cuộc. Sau khi rời khỏi triều, Từ Bình Hưu lại dẫn bá quan đến bên ngoài ngự thư phòng cầu kiến Ngô Công Lĩnh. Ngô Công Lĩnh cự tuyệt không gặp. Từ Bình Hưu đứng bên ngoài ra hiệu một cái. Lúc này có người quỳ xuống dập đầu, cao giọng hét: bệ hạ, nước Tống không chịu nổi dày vò nữa, bệ hãi vì đại Tống mà chịu nhục đi. Khẩn cầu bệ hạ chịu nhục. Có người dẫn đầu. Một đám người lần lượt quỳ theo. Cuối cùng toàn bộ quỳ xuống. Già cả như đại tử Bình Hưu cũng không ngoại lệ. Một đám người khóc sướt mướt. Có người khóc đến nước mắt nước mũi tràn hết cả ra. Có người thậm chí là dập trán xuống nền nhà đến chảy máu. Cảnh tượng có thể nói là vô cùng thê thảm. Ngay cả thị vệ khẩn cấp chạy đến cảnh giới cũng âm thầm thổn thức, cảm khái không thôi. Tất cả đều là trung thần, ngay cả chết cũng không sợ. Tóm lại, nếu bệ hạ không đồng ý, những người cận kề cái chết kia cũng không đứng dậy, quỳ đến khi nào mà bệ hạ đồng ý thì mới thôi. Cùng lúc đó, sau khi biết được tình huống, trưởng môn ba phái nước Tống là quan cực thái của Lăng Tiêu Các, cù phiên của Huyết Thần Điện, Ngô Thừa Vũ của Liệt Thiên Cung cũng cùng nhau chạy đến Từ Kim Động để thuyết pháp. Không chạy đến cũng không được. Ở bên trong hịch văn của Mông Sơn Minh, chỉ cho nước Tống 3 ngày, bọn họ chạy đến tất nhiên là muốn hóa giải can qua. Từ Kim Động có đạo đãi khách của mình, nhưng mà khi nhắc đến chuyện chiến sự, Cùng Lâm Sách lập tức im lặng. Ông ta biết ý đồ đến đây thăm dò nội tình của đối phương, đương nhiên sẽ không để cho đối phương thăm dò được gì. Dài dòng một phen, nhìn phản ứng này, quan cực thái hỏi: Cùng đại ca, đại ca cũng biết rõ tình hình của nước Yến, vì một người đàn bà mà lưỡng bại câu thương có đáng giá không? Cùng Lâm Sách đáp: đương nhiên là không đáng. Vậy các người giao người ra là được, cần chi phải tốn nước bọt ở đây? Quan cực thái nói: có thể tránh được chiến sự, ba nhà chúng ta tất nhiên là vui rồi. Mặc dù Huệ Thanh Bình đã bị phế, nhưng mà dù sao bà ta cũng là từng hoàng hậu của nước Tống. Chúng ta giao tiên hoàng hậu cho các ngươi, các người bảo mặt mũi ba nhà chúng ta để ở đâu? Cùng Lâm Sách chậm rãi đáp: đây không phải là chuyện ta cần quan tâm. Cù Phiên cười lạnh: Cung đại ca, chúng ta đã hết sức nhỏ nhẹ rồi, đại ca một chút mặt mũi cũng không cho sao? Cùng Lâm Sách lắc đầu: Cù đại ca, đại ca nói mấy lời đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhớ ngày đó quân Tống đánh vào cảnh nội nước Yến ta, ba đại phái nước Yến ta cũng làm tìm đến các vị, khuyên bảo đủ kiểu, thậm chí là còn đồng ý chịu thiệt để cầu toàn. Xin hỏi lúc đó ba vị có cho cùng mỗi đêm mặt mũi nào không? Mặt mũi là phải cho lẫn nhau đấy. Lời này thật khiến cho ba người không phản bác được, nhưng bọn họ cũng không dễ dàng từ bỏ. Ngô Thừa Vũ nói: lợi ích kỳ tranh làm sao mà có thể đánh đồng với việc này chứ? Đường đường là Từ Kim Động, vì một người đàn bà được không bù mất đến mức đó sao? Cùng Lâm Sách đáp: sự việc đã bày ra trước mắt, có cái gì không thể đánh đồng? Lúc trước ba vị một đường lui cũng không cho cung mỗ, tại sao bây giờ cung mỗ lại cho ba vị đường lui chứ? Đánh thì đánh, muốn làm gì cũng được. Lời này nói ra, chính bản thân Cùng Lâm Sách cũng cảm thấy hả dạ. Sự việc phát triển đến bước này, ông ta mới phát hiện Nghiếu Đạo đang giúp ông ta có được uy phong. Chẳng những trưởng môn ba đại phái nước Tống phải đi cầu viện ông ta,